Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, hắc giả tinh linh. Sở Lưu Mộng nhìn một chút WeChat trong chương mục nhiều hơn 8.000 đồng tiền. Cảm thấy còn có thể lại lãng 2 tháng. Hơn nữa chẳng biết tại sao. So với vậy tương lai bản quyền phí. Hắn cảm thấy bây giờ tiếp tục treo Triệu Dục càng có ý tứ. Liền hồi phục nói, không cần, cảm tạ, khuôn mặt tươi cười. Triệu Dục có chút không có hiểu. Cô nàng này hẳn là tương đối thiếu tiền mới đúng. Ca từ tương lai bản quyền cũng là chính quy hợp pháp thu nhập. Làm sao cũng không cần đâu. Bản quyền sự tình không thể lơ là. Ngươi không hiểu, coi như là viết lời người cũng có thể tạo một loại bản quyền ý thức. Như vậy đi. Ta ngày mai lái xe đi Thanh Hà đón ngươi a. Chúng ta đã đến công ty trò chuyện tiếp. Sở Lưu Mộng khóe miệng ngoéo. Một cái, đại ca ngươi đây là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Người ngoài đường cũng biết a. Có thể hay không hàm xúc điểm. Xem người ta Trần Hoa Minh bình thường nhiều ổn trọng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt đánh chữ nói. Ân, bản quyền liền toàn bộ thuộc về các ngươi khỏe rồi. Triệu Dục khóe miệng vi vi co quắp, nói cũng không biết nói như thế nào. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tự nguyện buông tha ca từ bản quyền viết lời người. Tuy là nguyên nhân có thể là bởi vì đối phương cái gì cũng không hiểu. Triệu Dục quấn quýt mà đánh chữ nói. Thế nhưng, tốt nhất ký cái hiệp ước a. Hào phóng nhất mặt cam đoan viết lời nhân quyền lợi. Sở Lưu Mộng ngắn gọn mà hồi phục. Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Triệu Dục trông coi Sở Lưu Mộng hồi phục, ngây người ước chừng 10 giây đồng hồ, đột nhiên nhịn không được vỗ bàn. Ai u, ta đây bị coi thường tay nhỏ bé à, ta làm sao lại không quản được tay của ta đâu. Hắn hiện tại thực sự là vô cùng hối hận, vừa mới vì sao như vậy tiêu sái dứt khoát đưa tiền. Nếu như nói cho Sở Lưu Mộng nhất định phải tới công ty ký phần ca từ trao quyền hiệp ước, mong rằng đối với Phương cũng sẽ đồng ý. Đến lúc đó lại mời nàng ăn một bữa cơm gì. Lấy hắn Triệu Dục mị lực, tất nhiên nhân cơ hội này có thể đề thăng độ hào cảm. Thế nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã trễ rồi. Tiền đều cho, còn ký cái giám hiệp ước à. Nhân ra ngay cả đến tiếp sau bản quyền cũng không cần. Chẳng lẽ muốn cùng Sở Lưu Mộng nói là mình không tin nàng, muốn ký hiệp ước mới có thể yên tâm. Sở Lưu Mộng có lẽ sẽ đồng ý gặp mặt ký hiệp ước, thế nhưng độ hào cảm đại khái biết xuống đến thấp nhất. Triệu Dục ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ngã một lần, về sau nhất định phải kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Hơn nữa hiện tại xem ra, đối phương đối với mình còn có chút lòng phòng bị. Tiếp tục ra mặt dày sẽ chỉ làm Sở Lưu Mộng sinh chán ghét. Cái được không bù đắp đủ cái mất, vì vậy Triệu Dục cũng không dây dưa nữa. Chỉ là nội tâm đối với Sở Lưu Mộng càng thêm nhớ. Triệu Dục suy nghĩ cái gì? Sở Lưu Mộng đương nhiên có thể đoán được. Nam sinh rất dễ hiểu cùng giới đối với người khác phái khát vọng. Thế nhưng hắn thực sự không làm được một cái nhà giàu có thiếu nãi nãi. Hơn nữa hắn đã cùng Triệu Dục bản thân không có hứng thú. Tối đa ôm cướp của người giàu chia cho người nghèo ý tưởng. Từ vạn ác nhà tư bản nơi đó hãm hại điểm bóc lột người dân lao động mồ hôi và máu tiền. Sở Lưu Mộng biết Triệu Dục vẫn rất lưu ý chính mình đối với hắn lãnh đạm cùng xa lánh. Kỳ thực đây không chỉ là cảm thấy treo hắn hảo ngoạn đích duyên cớ. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Chính là mình đối với hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Nếu như đối phương có một dung mạo không thua với Sở gia song su tỷ tỷ hoặc là muội muội, cũng hoặc là có một thần tiên vậy nữ bằng hữu. Nói vậy Sở Lưu Mộng nhưng lại rất vui lòng trước cùng Triệu Dục giữ gìn mối quan hệ. Dù sao. Muốn triệt để bẻ cong queo một người, sẽ trước biết một người. Nếu như đối phương có tỷ tỷ muội muội, như vậy Sở Lưu Mộng sẽ trước hết để cho Triệu Dục không thể tự kiềm chế thích hắn. sau đó sẽ thương tích đầy mình mà quăng triệu dục, đem đối phương đả kích tinh thần ngẩn ngơ. Dù sao nhà mình gia sản cũng không thể để cho người khác phân đi. Nếu như triệu dục có một dung mạo tuyệt sắc nữ bằng hữu, câu dẫn lý do của hắn liền càng đơn giản hơn. Đương nhiên là vì đem cô gái xinh đẹp từ địa chủ nhà con trai ngốc nơi đó giải cứu ra. Để cho nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhào tới ngực của mình. Đáng tiếc, hai cái điều kiện này triệu dục một cái cũng không có. Cái này còn có thể quái Sở Lưu Mộng đối với hắn lãnh đạm. Thật là, ngay cả đem hắn bẻ cong queo hứng thú cũng không có. Sở Lưu Mộng gãi gãi cái mông, mở rap đứng, sau đó thân thỉnh một cái mới tinh tài khoản, ít tên là Sở Tử Uyên. Sở Lưu Mộng đưa điện thoại di động liên tiếp lên máy vi tính. Đem Trần Hoa Minh phát cho hắn đánh đàn video chuyển tới trên mặt bàn. Sau đó điểm kích truyền lên. Cái video này truyền lên cũng cần một chút thời gian. Sở Lưu Mộng quyết định trước đi tắm. Tuy là trước đây cá mặn trạch thời điểm 1-2 tuần không phải tắm đều là chuyện thường. Thế nhưng kể từ cùng muội muội ngủ chung sau đó, hắn liền dưỡng thành mỗi ngày tắm chung thói quen. Nhưng lúc này Sở Lưu Mộng đột nhiên phát hiện, hắn từ Đông An kéo về túi du lịch không thấy. Bất quá bên trong đều là thay đổi lại y phục. Hẳn là bị Vân Linh xuất ra đi giặt sạch. Hắn cũng không còn quá để ý. Từ trong tủ quần áo xuất ra nhất kiện quần áo sạch phải đi phòng tắm. Từ phòng tắm đi ra, video cũng lên chuyện hoàn tất. Sở Lưu Mộng đưa vào tiêu đề. Tử Uyên, đàn cổ, tiêu tương thủy vân. Tiêu đề dứt khoát, không có bất kỳ đoạt người nhãn cầu nguyên tố. Thế nhưng bìa mặt lựa chọn trong video một tấm tiệt đồ. Hắn ăn mặc màu đỏ sậm cổ trang áo choàng, ở ao hoa sen bên đánh đàn. Mặt trời chiều ngã về tây, sóng mắt liễm diễm, xinh đẹp không gì sánh được. Sở Lưu Mộng điểm kích rồi đệ trình bài viết, sau đó tắt deep đứng chờ đấy xét duyệt. Hắn từng cũng đóng góp qua hai cái video, một cái đánh cổ cầm, một cái đạn tì bà. Nhưng là khi ban đầu không có mặt mày rạng rỡ, cũng không có nhân khí gì, điểm kích số lượng thậm chí không có vượt lên trước 883. Ngay cả thư giãn một chút cũng chưa tới. Thế nhưng lần này nhưng lại lòng tin tràn đầy. Tuy là cho dù là thế giới này vẫn như cũ có rất nhiều người không phân rõ đàn tranh cùng đàn cổ phân biệt, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đối với xinh đẹp tiểu tỷ tỷ không có hứng thú. Trước hắn vì Hạ Nguyệt cùng cấp học khải đàn từ khúc đang ở trên mạng truyền cố gắng hòa. Hắn nhìn xuống có người đăng lại đến Bilibili video, đã có hơn 60 vạn phát hình đo. Sở Lâm Sương còn đã từng hỏi hắn là không phải là không muốn mị hoặc thiên hạ. Làm sao có thể khiến cho trêu chọc người trong thiên hạ trong lòng bàn tay. Đó là cỡ nào có cảm giác thành công một việc. Chỉ là làm tuyệt thế Bạch Liên, tự nhiên từ bắt đầu sẽ cao bức cách. Một lát sau, Sở Vân Linh đã trở về. Nàng kéo Sở Lưu Mộng cái dương, mà Sở Lưu Mộng nhận lấy thời điểm bên trong đã trống không. Không có chút gì cả. Quả nhiên là cầm đi giặt sạch. Đối với muội muội luôn là lặng lẽ làm thủ công nghiệp. Sở Lưu Mộng trong lòng đã cảm khái lại cảm động. Chỉ là trên mặt của đối phương có chút đỏ ửng, bước đi tựa hồ cũng có chút mềm nhũn. Sở Lưu Mộng ngay từ đầu còn tưởng rằng muội muội là cảm lạnh rồi hoặc là nóng dần lên. Nhưng để cho nàng chắc rồi nhiệt độ cơ thể sau đó cũng không phải. Mà đối phương trên mặt đỏ ửng cũng dần dần chính mình tiêu mất. Sở Lưu Mộng liền bỏ đi lo lắng. Tối ngủ, Sở Vân Linh không có cùng bình thường giống nhau, mà là thái độ khác thường mà ôm Sở Lưu Mộng, cũng không nói chuyện. Sở Lưu Mộng nghĩ thầm huynh muội hai người ra đi nhiều ngày như vậy, liền cũng là để tùy. Ngược lại muội muội vừa thơm vừa mềm, chỉ dựa vào ôm ôm gối là tuyệt đối không còn cách nào cảm nhận được cảm giác như vậy. Ân, chỉ có yêu nhất A Nhi Trăng muội muội mới thật sự là muội muội. Sở Lưu Mộng đột nhiên cảm thấy chính mình muội khống tình tiết càng ngày càng hơn nghiêm trọng, tuy là hắn hoàn toàn không muốn thay đổi. Chẳng biết tại sao, Sở Lưu Mộng cùng muội muội ngủ chung thời điểm luôn là có loại đặc biệt an tâm cảm giác. Buồn ngủ kéo tới, rất nhanh thì nặng nề mà đã ngủ. Sau đó, Hắc Dạ Tinh Linh chậm rãi mở mắt ra. Bây giờ là nàng hoạt động lúc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.